Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, biển khơi A toàn bộ mẹ nó là thủy. Lúc này hiện lên đường Mục Bắc trước mắt, là một mảnh băng thiên tuyết địa. Hắn ở trên tivi nhìn thấy qua Bắc Cực, không sai biệt lắm giống nhau thức nhi. Đường Mục Bắc yên lặng không nói gì nhìn mình trong tay xách hai món đơn bạc quần áo. Này mẹ nó lại phải hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên nữa à? Miêu Quân, có thể hay không thương lượng một chút đổi một tư thế cái gì? Đệ nhị tầng hiển nhiên so với tầng thứ nhất độ khó khăn tăng lên. Bởi vì này phiến băng thiên tuyết địa bên trong mẹ nó có quái. Đứng ở trên bậc thang không tùy tiện nhảy xuống. Đường Mục Bắc trước tiến hành rồi cẩn thận quan sát, đến gần bên bờ vị trí tương đối bằng phẳng, từng cái tương tự gấu Bắc Cực cùng Nam Cực chim cánh cụt như thế quái cũng không quá nhiều. Thỉnh thoảng lẻ tẻ tán lạc, chỉ là không biết này hai loại vật là thế nào thả vào đồng thời. Giữa bọn họ sẽ không lẫn nhau bóp đứng lên sao? Càng hướng trung gian vị trí, băng sơn lầm trầm trung thỉnh thoảng còn giống như có băng nổi cùng phơi bày nước biển. Ở trong đó nhất định là có càng nhiều quái mai phục. Cửa ải này phi thường không dễ chịu a. Đường Mục Bắc tìm nửa ngày không nhìn thấy có thể thối lui ra tuyển hạng. Chỉ đành phải yên lặng mặc quần áo vào. Có hai món xuyên dù sao cũng hơn quang bằng tử cường. Hơn nữa, nhìn băng thiên tuyết địa trung tựa hồ tán lạc không ít nhọn cột băng. Nói không chừng có thể tìm được hai cái thuận tay coi là vũ khí tạm thời dùng một chút. Về phần đánh quái, Đường Mục Bắc từ nội tâm liền đem hủy bỏ. Quét cọng lông quái a, mẹ nó mạc nhỏ quan trọng hơn. Hay lại là lặng lẽ tiến tới đi. Hơn nữa, liền những gấu Bắc Cực đó thân thể. Một cái tát hô tới chính mình liền khai báo, dựa vào không lớn địa bài Sơn Hải Đảo cùng La Võng Điện Lôi chú. Hắn vậy mới không tin có thể non tử loại này đại gia hỏa đây. Có quá sa mạc kinh nghiệm, Đường Mục Bắc đã làm đủ chuẩn bị tâm tư. Cửa ải này nhất định là cực độ lạnh. Ta thảo, này chua thoải mái, một cước đạp đi. Hắn chỉ cảm thấy chuẩn bị tâm lý thật tốt toàn bộ mẹ nó uống phí. Chỉ cảm thấy sâu tận xương tủy lạnh, tựa hồ chân đạp cũng không phải là băng mà là vô số nhọn băng nhũ. Đau đến hắn nhất thời mặt mũi trắng bệch vài lần, cắn răng vận chuyển mới vừa lên phòng một ít tinh thần lực cố gắng chống cự. Đường Mục Bắc tăng nhanh ở băng trên đất tốc độ tiến tới. Mặc dù mỗi một bước đều cảm giác lại lạnh lại đau, nhưng không thể không nói băng thượng vẫn tương đối dễ dàng tiến tới. Nói thí dụ như vừa tẩu biên trơn nhãn, Đường Mục Bắc thuận tiện còn lựa một cây băng thứ làm vũ khí. Băng thứ chộp vào trong tay giống vậy đau đến năm ngón tay chết lặng, nhưng dầu gì có một dạng vũ khí có thể cứu cấp. Miễn cho bị gấu Bắc Cực để mắt tới sau này chỉ có thể tay không vật lộn. Chợt một khoảng cách, Đường Mục Bắc tạm thời không có bị để mắt tới. Cũng không biết là cách quái khá xa sức hấp dẫn không đủ. Hay lại là đệ nhị tầng bên trong động vật là bị động quái. Một đường hữu kinh vô hiểm đến gần băng sơn khu vực. Toàn thân hắn đã sớm cóng đến chết lặng. Cẩn thận! Một cái chân bước vào hai tòa băng sơn giữa khe hở. Đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái dồn dập thanh âm trầm thấp. Đường Mục Bắc lúc này mới phát hiện một cái lặng lẽ mai phục ở băng xuyên thượng, chim cánh cụt, đã bị cột băng đâm chết ở trước mặt mình. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, níu lại chính mình cũng giết chết đánh lén quái lại là chỉ ác quỷ. Đơn giản là thần mẹ nó mở ra a, lấy ở đâu ác quỷ a này. Không cần khách khí, nhìn đại khái 24-25 tuổi tuổi trẻ ác quỷ cười từ trên. Người quái đem cột băng rút ra, thuận tay xoa xoa, ta đã rất nhiều năm không gặp quá tân quỷ tiến vào. Có muốn hay không đến trong phòng ta đi nghỉ đi? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, này chẳng lẽ là NPC? mẹ nó thí luyện chi địa còn có nội dung cốt truyện hay sao? Mặt đầy mờ mịt đến, hắn đi theo đối phương ở băng sơn trong khe hở quẹo mấy khúc quẹo. Cuối cùng chui vào một cái băng sơn thượng đào bới đi ra băng động chung. Ngươi vừa tiến đến ta đã nhìn thấy, ác quỷ chỉ băng động một đầu khác, nhìn ngươi hướng cái hướng kia đi, sợ ngươi bị tập kích, cho nên ta cũng lặng lẽ sờ qua đi, cũng còn khá ta đến kịp thời. Trong này quái thú cũng hung đâu rồi, tiểu vóc cái loại này chủ yếu dựa vào đánh lén, nếu như gặp đại hùng, ta đây cũng không cứu được ngươi, bọn họ quả thực cường hãn. Đường Mục Bắc, NPC giới thiệu nội dung cốt truyện thật giống như đều không khác mấy chứ. Cho nên, quả banh này chủ nhân tại sao phải làm ác quỷ làm NPC? Mẹ nó sẽ không cũng là một vị chủ tiệm còn sót lại đồ vật chứ? Xin hỏi, ngươi là... chấm ngoặc kép, hắn thấy đối phương định dùng một cái khối băng lớn chặn lại băng động. Liền chần chờ hỏi, NPC cũng sẽ sợ tập kích. Nếu không nó rời khối băng làm gì? Đúng rồi, ta quên tự giới thiệu mình. Ác quỷ hơi ngẩn ra, hướng trên tường băng liếc nhìn nói. Ta khi còn sống kêu Bạch Xuyên, xin thứ lỗi bây giờ ta có chút không quá biết đánh qua lại dáng vẻ. Nhưng thật ra là bởi vì quá nhiều năm không gặp quá đồng loại duyên cớ. Nếu không phải ta thiên thiên chính mình nhắc tới, đem tên khắc ra, sợ rằng bây giờ đã mất phát biểu năng lực. Ngươi thế nào chính mình tới? Không có làm bạn quỷ sao? Nhớ năm đó chúng ta lúc đi vào sau khi... Hạo hạo đáng đáng trên trăm con ác quỷ a. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc, không không ác quỷ thành đoàn đi vào thí luyện chi địa. Thật giống như càng nghe càng giống như là một ít chủ tiệm có thể làm được giải quyết nhi rồi. Các ngươi vì sao lại đi vào trong này tới? Đường Mục Bắc hướng nhìn bốn phía. Băng động chỗ tốt chính là sáng. Cơ hồ 360 độ đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Có một vị trí có thể rất thấy rõ tầng 2 đi vào cổng hình vòm. Bị vô vào tới thôi. Bạch Xuyên cố gắng nghĩ lại đến. Ta đều không nhớ chính mình chết bao lâu. Ngược lại khi đó ở trong nhân thế du đãng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền bị một cái đạo sĩ bộ dáng nhân bắt tới đây mặt tới. Lúc đó ở bên ngoài trên quảng trường rất nhiều chỉ ác quỷ a. Rộn dịp. Đặc biệt nóng náo, mọi người đợi thật nhiều năm, một mực không tìm được biện pháp đi ra ngoài, sau đó liền thương nghị tiến vào một đạo trong cổng vòm tới. Ta còn nhớ ở mảnh này trong sa mạc, thiếu chút nữa bị nướng chết, hay lại là quỷ nhiều sức mạnh lớn, cũng không biết ai muốn đi ra chủ ý, ở trong cát tạo ra bẫy hố có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng là càng đáng sợ hơn chuyện xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Bạch Xuyên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Đường Mục Bắc cẩn thận nghe nó nói đáng sợ sự tình là cái gì. Kia phiến sa mạc thật sự là quá lớn, có chút người già yếu bệnh hoạn quỷ không chịu đựng được. Bị phơi nắng chết rồi rất nhiều, có thể thời gian không lâu, mọi người lại phát hiện những thứ kia, chết quỷ trở về lại bên người chúng ta rồi. Đường Mục Bắc không nhịn được dùng mình một cái, mẹ nó tốt kinh sợ. Chính mình lại ở băng động bên trong nghe một cái ác quỷ nói quỷ cố sự. Những thứ kia, chết, nghiêm ngặt, quỷ khiếu thượng thiếu rất nhiều lệ khí. Bọn họ nói chết sau này mơ mơ màng màng. Đến khi tỉnh hồn lại phát hiện mình lại xuất hiện ở Bạch Ngọc Đài trên bậc. Ngoại trừ đi về phía trước chính là ở nguyên tại chỗ. Coi như ác quỷ chúng ta lại không chết được. Bạch Xuyên vừa nói chỉ tầng 2 cổng hình vòm nơi. Ta cũng ở đó sinh sinh tử tử vô số lần. Cho đến toàn bộ ác quỷ cũng đi qua đoạn đường này. Chỉ còn lại ta một cái. Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi, còn lại ác quỷ cũng vượt qua kiểm tra đi sao? Ngươi tại sao không rời đi? Đi thêm về phía trước đi. Là một mảnh đại dương mênh mông. Ta khi còn sống không biết bơi, là bị người đẩy tới hải lý chết chìm, cho nên từ đầu đến cuối bước không qua cửa ải này. Bạch Xuyên cười khổ nói, bây giờ ta phân nửa lệ khí cũng không có, chỉ hy vọng có thể sớm ngày thoát khỏi mảnh này khổ hải đầu thai đi. Có thể một cái nguyện vọng cuối cùng, khó khăn a, đi theo tay nó chỉ phương hướng. Đường Mục Bắc rốt cuộc thấy rõ ràng qua băng xuyên vùng phía sau tình cảnh. Biển khơi a, toàn bộ mẹ nó là thủy. Không có chút nào kém hơn ải thứ nhất sa mạc. Mảnh này biển mịt mờ vô tận. Mặt biển gió êm sóng lặng không có một đảo nhỏ. Nếu là muốn thông qua, thì phải từ nơi này lội qua đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.